Chương 685, Vạn Thủy Thần Bổng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hư không đẩy ra, Uzumakitsubasa xuất hiện tại Thiên Chiếu cùng ba tên thượng vị thần trước mặt. Các ngươi là gan không nhỏ. Uzumakitsubasa mở miệng nói. Vô hình uy áp hàng lâm, vô tận hư không nhất thời dừng lại. Ba tên thượng vị thần động đều không động được, hai con ngươi chỗ sâu thoáng hiện vô cùng vô tận hoảng sợ. Tốt đáng sợ Thiên Chiếu từ chưa gặp qua đáng sợ như vậy thần linh, liền ngay cả đã từng may mắn nhìn thấy một danh chủ thần Kunzesa còn lâu mới có được Uzumakitsubasa đáng sợ. Phù Tăng đế quốc làm sao có thể sẽ đáng sợ như thế thần linh Thiên Chiếu vạn phần nghi hoặc, nhưng bây giờ không phải là nghi ngờ thời điểm, mà lại như thế nào bảo trụ tính mạng của mình. Ngay tại Uzumakitsubasa chuẩn bị động thủ thời khắc, Thiên Chiếu vội vàng hô lớn, đừng giết ta. Ta nguyện ý vĩnh viễn làm người nữ nô. Nhưng mà Thiên Chiếu vừa dứt lời, một đoàn hỏa diễm tại Thiên Chiếu trên thân giấy lên. Không một hồi, Thiên Chiếu liền bị hỏa diễm thôn vệ hầu như không còn. Bẩn thỉu nữ nhân, cũng xứng nói với ta câu nói này. Uzumakitsubasa âm thanh thập phân băng lãnh. Còn lại ba tên thượng vị thần đã hoàn toàn sợ ngây người, thân là Thái Dương nữ thần Thiên Chiếu chân thần lại bị lửa cho đốt chết rồi. Cái này không thể không nói là cái châm chọc ga muốn biết Thiên Chiếu có thể khống chế Thái Dương chân hỏa. Đây là giữa thiên địa số một số hai hỏa diễm A nhưng lại như bức hỏa diễm. Tại thực lực sai biệt phía dưới cũng là vô dụng. Uzumakitsubasa tam muội chân hỏa không bằng Thái Dương chân hỏa. Nhưng hắn thực lực xa xa siêu việt Thiên Chiếu. Cho nên tam muội chân hỏa uy lực cũng không phải Thiên Chiếu Thái Dương chân hỏa có thể so sánh được. Mà lại Uzumakitsubasa đã bước vào hỏa chi đạo. Dùng tam muội chân hỏa diệt sát Thiên Chiếu tự nhiên là thập phân đơn giản. Thiên Chiếu vừa chết, nàng trên người đồ vật rơi vào Uzumakitsubasa trong tay. Lại có một kiện tiên thiên linh bảo. Uzumakitsubasa hơi kinh ngạc. Cái này là một thanh đại đao, mặc dù chỉ là một thanh hạ phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng Kunze có giá trị không nhỏ, chỉ là một tên vừa mới tấn thăng chân thần liền có một kiện tiên thiên linh bảo. Đủ để gặp vạn thần thế giới tiên thiên linh bảo nhiều. Đây cũng là ả mã nổ mũ dạ củ mò á ủ dù mà kịt sủ bạ xạ thầm nghĩ. Thu hồi ả mã nổ mũ dạ củ mò, ủ dù mà kịt sủ bạ xạ ánh mắt nhìn về phía cái kia ba tên thượng vị thần. Lúc này, ba tên thượng vị thần đã hoàn toàn trợn tròn mắt, nội tâm hoàn toàn bị hoảng sợ thôn phệ. Ủ dù mà kịt sủ bạ xạ vung tay lên, đem ba tên thượng vị thần từ trên cái thế giới này xóa đi. Rất nhanh về tới kỳ dị không gian tiếp tục bế quan chờ đợi tiên thiên chí bảo xuất thế. 2.000 năm sau, Uzumakitsubasa kết thúc bế quan, từ kỳ dị không gian lui ra ngoài. Bởi vì tiên thiên chí bảo tức đem xuất thế, đến lúc đó cái này kỳ dị không gian tất nhiên bị phá hủy, hắn ở lại nơi đó cũng là vô dụng. Chờ đợi mấy ngày sau, đột nhiên một đạo trùng tẻn hoa sẽ rách hồ nước, đem phương viên số ngàn dặm hóa thành cho tàn. Tiếp lấy quang hoa bên trên trùng thiên cung, đem vô tận hư không đều cho xé rách. Kinh khủng uy năng tràn ngập toàn bộ Phù Tang đế quốc, chấn kinh vô số thần linh. Phù Tang thần thụ bên trên, ngũ phủ thần cung bên trong. Phù Tang đế quốc năm vị chân thần đi ra, nhìn qua cái kia vô tận hư không bên trong hiện hiện một cây lam sắc đồng tử, ánh mắt đều là vẻ tham lam. Tiên thiên chí bảo, là ta. Ha ha, tiên thiên chí bảo xuất hiện tại Phù Tang đế quốc. Nếu là đạt được tiên thiên chí bảo, ta thiên chi ngự chúng tất nhiên có thể đăng lâm vạn thần thế giới đỉnh phong tầng thứ. Phù Tang đế quốc vắng vẻ, còn lại đế quốc chân thần, chủ thần chạy tới muốn thời gian nhất định, ta cướp được hy vọng rất lớn. Lúc này, năm tên chân thần xé liệt không ở giữa, xông về cái kia trong hư không tiên thiên chí bảo. Có lẽ trước đó, bọn hắn quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng hiện tại bọn họ đều là cạnh tranh quan hệ. Tiên thiên chí bảo liền một cái. Bọn hắn lại 5 người, cuối cùng chỉ có thể có một cá nhân đạt được, cho nên chỉ có thể dựa vào bản sự của mình đoạt. Thời khắc mấu chốt lần sau hắc thủ Kunze thập phân bình thường, cho nên mỗi người bọn họ đều thập phân cảnh giác. Sau khi 5 tên chân thần đi vào tiên thiên chí bảo trước, chờ đợi tiên thiên chí bảo hoàn toàn lúc xuất thế, một con tre khuất bầu trời ngập trời cự thủ một trường phủ xuống, trong nháy mắt chôn vùi vô tận hư không, mà 5 tên chân thần Kunze bị diệt sát. Xuất sư chưa kỳ vở đa nhờ đa tư vong trừ cờ, nói liền là bọn hắn 5 cái. Phù Tăng đế quốc rất nhiều thần linh nhìn thấy một màn này, cả đám đều sợ choáng váng, nơi nào còn dám cướp đoạt cái kia tiên thiên chí bảo. Phù Tang đế quốc 5 vị nhất cường đại thần linh đều đã chết, bọn hắn đi lên cũng là như thế hạ tràng. Diệt sát cái này 5 vị chân thần người dĩ nhiên chính là Vũ Trụ Mạ Kịt Sủ Bà Xạ, lúc này hắn độn nhập hư không, một cỗ thần linh đều vô pháp phát hiện hắn. Nếu là cái kia 5 vị chân thần không đánh tiên thiên chí bảo chủ ý, hắn cu nở dê không sẽ giết bọn họ. Nói tóm lại, mình muốn chết không thể trách ai được. Rất nhanh, tiên thiên chí bảo quang mang tán đi, chính thức xuất thế. Một phát bắt được tiên thiên chí bảo, thu vào trưởng trung Phật quốc bên trong, Vũ Trụ Mạ Kịt Sủ Bà Xạ biến mất không thấy. Tại Vũ Trụ Mạ Kịt Sủ Bà Xạ sau khi đi, không thiếu chủ thần đến, gặp tiên thiên chí bảo đã biến mất không thấy. Điều tra không có kết quả về sau liền từng cái rời đi. Tiên thiên chí bảo đối chi cao thần trợ giúp QNZ vô cùng lớn, đủ để gia tăng bọn hắn một bộ phận thực lực. Cho nên vạn thần thế giới mấy vị trí cao thần QNZ đến, nhưng cũng không thể tìm tơ y cái kia cướp đi tiên thiên chí bảo người, chỉ có thể âm thầm coi như thôi. 10 năm sau, Vũ Trụ Mạ Kịt Sủ Bà Xạ xuất hiện tại Phù Tang thần thụ phụ cận. 10 năm này ở giữa, hắn một mực tại âm thầm luyện hóa cái này tiên thiên chí bảo, QNZ rốt cục luyện hóa hoàn tất. Cái này tiên thiên chí bảo tên là Vạn Thủy Thần Đồng, chính là thủy hệ tiên thiên chí bảo, đây chính là Vũ Trụ Mạ Kịt Sủ Bà Xạ một mực thiếu hụt bảo vật. Hắn bây giờ một mực tại nếm thử dung hợp thủy chi pháp tắc, ý đồ đột phá thủy chi đạo, mà tiên thiên chí bảo Vạn Thủy Thần Đồng sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn, hoàn toàn có thể rút ngắn hắn mấy lần lĩnh hội thời gian. Có thể nói, lần này thu hoạch khá lớn. Phù Tang thần thụ Vũ Trụ Mạ Kịt Sủ Bà Xạ nhìn xem cái này khỏa thiên địa thần thụ, hội tụ Phù Tang đế quốc khí vận, có thể nói đã là một chủng thần cây, cũng là một loại khí vận ký thác chi vật. Cẩn thận một thôi toán, Vũ Trụ Mạ Kịt Sủ Bà Xạ phát hiện một khi động cây này, liền sẽ tiếp nhận Phù Tang đế quốc khí vận trùng kích, liền ngay cả thiên đạo QNZ sẽ hàng lâm trừng phạt. Gặp đây, Vũ Trụ Mạ Kịt Sủ Bà Xạ không khỏi thầm thở dài nói, trách không được những cái kia đại năng không có lấy đi cái này khỏa thần thụ. Nhưng để Vũ Trụ Mạ Kịt Sủ Bà Xạ từ bỏ, đó là không có khả năng, có bảo vật không lấy, đây chẳng phải là lãng phí Phù Tang thần thụ nếu là khí vận ký thác chi vận, trấn áp Phù Tang đế quốc khí vận, nhưng nếu là Phù Tang đế quốc khí vận tiêu tán, cái này Phù Tang thần thụ liền đã mất đi khí vận chi vật thân phận, đến lúc đó lấy đi QNZ liền không có sự tình. Nhưng nói chung, có khí vận bảo vật trấn áp đế quốc, đều không có bao nhiêu thế lực nguyện ý xâm lấn.